Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 541, càng thổi càng hung ác, có thể hết lần này tới lần khác đều tin. Góc chuyện audio.com, người đăng, Nico Crazy, Nô Lệ, các người chơi đã nghe được loại này hạ xuống mãnh liệt liệu bí mật. Nhất thời không dám tin lên tiếng kinh hô, nguyên lai tại thời kỳ thượng cổ, nhân loại dĩ nhiên là thần tộc nô lệ, đây cũng quá vô nghĩa a. Tiền bối, còn là để ta tới vì ngài thuyết minh một ít a, thu đồ thân thể thẳng tắp. Tiến lên một bước, đầu tiên là đem chính mình cho đột hiển xuất ra, lúc này đối với lấy phía trên áo tơi khô lâu tiếp tục nói. Đại lục hiện giờ bị thần ma nhị giới chia đều, vì lực lượng tương đương cục diện, bây giờ còn ở vào kia vi diệu bên trong cân đối. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, thần ma đại lục thượng thật cũng không phân tranh, chia đều, ha ha ha, đây quả thực là thiên đại sỉ nhục. Tô Nhiên kia tùy ý tiếng cười nhạo vang dội tất cả không gian. Kia ẩn chứa nộ khí lại là để cho những cái này người chơi cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nhớ năm đó, chúng ta nhân tộc tự thành thế giới, căn bản không sợ cái gì chó má thần ma nhị giới. Chỉ tiếc, nhân tộc hậu bối ý chí không kiên, bị thần tộc chui chỗ trống, tằm ăn nhân tộc đại mảnh thổ địa, nô dịch nhân tộc đại lượng con dân. Thật sự là đáng hận, Tô Nhiên tuy là bịa chuyện, nhưng nét mặt của hắn rất là đúng chỗ, ngữ khí lại càng là tìm không ra một chút tật xấu. Hắn cảm giác chính mình hành động có thể có Oscar, bất quá hiệu quả rất tốt, những cái này người chơi bị chính mình hù sững sờ sững sờ. Lịch sử không thể nào khảo cứu, mình nói cái gì chính là cái gì, hoa ha ha, ma tộc cũng thừa cơ hướng phía nhân tộc hạ thủ. Lại bị lão phu đuổi theo đến tận đây, triển khai vốn muốn sát lục thời điểm, ai từng muốn, lại chúng ta tự cạm bẫy, bị phong ấn đến nay, thật sự là đáng giận, tiền bối, không biết ngài theo như lời tặc tử là, thu đồ trong lòng tim đập mạnh một cú, trong lòng có loại cảm giác xấu tại chậm rãi lan tràn, đều thấy được này áo tơi khô lâu tâm tình ổn định lại. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Đáng hận, này tặc tử, chính là bị ma tộc sở thu mua nhân loại, cũng chính là hắn, đến đây báo cho biết lão phu, nhân tộc đã triệt để thất thủ, đã trở thành thần tộc nô lệ, người này tâm hướng dị tộc, tội ác tày trời, Tô Nhiên công tác chuẩn bị lửa giận giống như đúc, liền những cái này người chơi đều nhìn không ra bất kỳ mánh khóe. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói bậy sáu kéo nói. Đáng tiếc, lão phu lúc trước bị ma tộc máu tươi che đôi mắt. Dễ tin này tặc tử, cuối cùng bị ma tộc được khoe, đem lão phu nhốt vô số năm. Cỗ này ngập trời hận ý, không chỗ phát tiết, vì phủ lên hiệu quả. Một câu cuối cùng, Tô Nhiên trực tiếp là giống ra, thành âm cực lớn, ra lệnh phương những cái này người chơi câm như hến. Không biết này tặc tử họ quá mức danh ai, còn sống hay không hậu thế thượng, thu đồ đều này áo tơi khô lâu tâm tình ổn định không ít. Lúc này mới lên tiếng hỏi, theo nhân quả suy tính, người này còn sống trên đời tiêu dao khoái hoạt, thật sự là đáng hận, đây chính là ứng câu kia cách ngôn, người tốt không dài thọ, tai họa di thiên niên kỳ. Tô Nhiên sát có chuyện lạ rung đùi đắc ý đạo mà hắn này theo bản năng động tác. Lại bị những cái này người chơi cho rằng này khô lâu sắp bị tức điên. Này tặc tử tính danh, lão phu trả lại thật không biết. Bất quá, khiến lão phu khắc cốt ghi tâm chính là, người này cầm giữ có phân thân thần kỹ. Thần kỹ phân thân, các người chơi không dám tin hô lên miệng. Gần như tất cả người chơi cũng biết, một chiêu này thần kỹ. Trong nhân tộc chỉ có một NPC hội, đó chính là nhân tộc đứng đầu. Nhân hoàng bệ hạ, bọn họ nhớ rõ nhân hoàng phân thân bị hủy về sau kia một đạo hệ thống thông cáo. Điều này làm cho những cái này người chơi triệt để nhận thức chiêu này thần kỹ. Đến bây giờ trả lại ký ức hãy còn mới mẻ. Thế nhưng là, nếu như như trước mắt áo tơi khô lâu theo như lời. Người kia hoàng bệ hạ không phải là lịch sử tội nhân. Liền lão tổ tông cũng dám tính kế. Không phải là tội nhân vậy là cái gì? Các người chơi lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ nói, nhân tộc một phần của thần giới? Cũng chính bởi vì nhân hoàng chỉ dẫn nguyên nhân. NND, đương lâu như vậy nô lệ còn không biết. Nội tâm thực thì em không thoải mái. Lão lục tiên phong đạo ra tiếng. Đối với thần tộc không hiểu nhiều hơn một tia tức giận. Ngay tiếp theo đối với người kia hoàng cũng cho hận lên. Lão lục, lãnh tĩnh, trả lại không nhất định là người kia đó. Một cái trong đó người chơi dùng cùi trỏ đụng đụng lão lục ống tay áo. Nhanh chóng an ủi, người nào, người biết, tôi nhiên nhanh chóng nắm lấy cơ hội nhanh chóng làm khó dễ. Nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở ra, nếu như mấy người kia đều không có nói tiếp chi tiết. Vậy kế tiếp thì nên như thế nào diễn thôi? Không, không biết, này người chơi trong chớp mắt hối hận muốn chết. Hắn biết, việc này sự việc liên quan trọng đại, nói cái gì cũng không dám đem tầng này cửa sổ cho xuyên phá. Vạn nhất xuất hiện cái gì không thể nghịch hậu quả, trách nhiệm này hắn có thể đảm đương không nổi. Không nói cũng thế, ai biết ngươi có phải hay không hắn người bên cạnh. Tô Nhiên hừ lạnh một tiếng, dùng ánh mắt hầu nghi quét mắt một vòng, uy thế làm vô cùng chân, đặc biệt là đôi vành mắt bên trong cốt hồn u hỏa. Đều muốn trừng ra đồng dạng, để cho những cái này người chơi thấp thỏm trong lòng, liền ngay cả Thu Đồ, cũng sớm đã bị Tô Nhiên cho dẫn theo tiến vào, một mực ở chỗ đó hướng trong ngõ của toàn, chui vào, hắn toàn lực tự hỏi nhân hoàng cùng thần tộc giữa kia bất chính đương quan hệ. Nghi ngờ trùng điệp, nếu như việc này vì thực, đây tuyệt đối là một cái thiên đại âm mưu, thần giới khống chế nhân tộc vài vạn năm. Nhân tộc nô tính đã hiện, an tại hiện trạng, không muốn phát triển, hoàn toàn ý thức không đến liền sẽ đối mặt nguy hiểm. Nếu như thần ma lưỡng giới phát sinh tranh đấu, người kia tộc, đem sẽ trở thành rõ đầu rõ đuôi pháo hôi. Càng lớn người, nhân tộc sẽ có diệt tộc nguy hiểm, người kia tộc các người chơi, sẽ đi con đường nào? Thu Đồ càng nghĩ càng run sợ, hắn cảm giác chính mình chạm đến một cái không phải bí mật. Tư tưởng tại Tô Nhiên dẫn đạo, cũng đã thăng hoa đến nhân tộc đạo nghĩa, thế nhưng là, lấy hắn lực lượng một người căn bản vô pháp cải biến nhân tộc hiện trạng. Muốn cải biến, chỉ có đả đảo nhân hoàng khống chế, có thể hắn tuy là thiên bảng cao thủ, nghĩ muốn ngăn lại nhân hoàng trung cực boss, khó như lên trời, nói gì đi giải cứu nhân loại, việc này, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tô Nhiên rất hài lòng những cái này các người chơi rung động bộ dáng. Cảm giác sâu sắc chính mình bữa thịt này miệng lưỡi không có uổng phí. Bọn vãn bối A, tổ tông đã đem các ngươi lĩnh thượng nói. Có được hay không muốn nhìn chính các ngươi? Khục khục, Tô Nhiên cố ý ho khan một tiếng. Đối với những cái này người chơi mặt âm trầm, cực kỳ nghiêm túc nói. Vãn bối, trong các ngươi. Có người cùng kia tạc tử từng có tiếp xúc, đây quả thực là đang khiêu chiến lão phu điểm mấu chốt. Nhân quả báo ứng, thiên cơ khó dò, chỉ cần các ngươi đánh chết người này, lão phu tự có ẩn tàng nhiệm vụ giao cho các ngươi. Vòng vo một vòng lớn, Tô Nhiên cuối cùng đem trong nội tâm mục đích cho nói ra. Để cho bọn họ cam tâm tình nguyện tự giết lẫn nhau. Đây mới là Tô Nhiên muốn gặp được. Binh không nhận huyết mới là chiến tranh chân lý. Trong khi nói chuyện, hắn cố ý tại vãn bối hai chữ thượng nhấn mạnh, có tiện nghi không chiếm, khốn kiếp, chấm, các ngươi ai cùng, tiếp xúc qua, Thu Đồ muốn đem này ẩn tàng nhiệm vụ cho đoạt tới tay. Chỉ có thể dựa theo này áo tơi khô lâu yêu cầu tiến hành hạ xuống. Chỉ thấy hắn nhìn hướng mọi người, rất không rõ ràng nói, tiếp xúc qua tự động đứng ra. Sau khi chết tổn thất ta tới bồi thường, ta tiến nhập qua hoàng cung, tìm vương đạo người tiếp nhận nhiệm vụ có tính không? Ta cũng tiến nhập qua, đưa một lần giấy viết thư. Các người chơi thẳng thắn thành khẩn tương đối. Đến cuối cùng kinh ngạc phát hiện, sở hữu người chơi đều cùng hoàng cung từng có tiếp xúc. Dựa theo nhân quả tới luận, những cái này người chơi đều hoặc nhiều hoặc ít lây dính kia cái gọi là nhân quả. Chẳng lẽ lại, những người này đều muốn giết, tiền bối, ngài có thể hay không báo cho vãn bối, trong này đến cùng có mấy người cùng kia, người từng có tiếp xúc. Thu Đồ rất cẩn thận hỏi hướng Tô Nhiên, hắn sợ tạo thành quá nhiều sát lục, mà để cho dưới tay mình huynh đệ tổn thất thảm trọng. Đây cũng không phải là hắn muốn gặp đến kết cục. Cách chương.